Quý Lăng Hiên vốn đã quen với loại kiếm chiêu ẩu tả của Độc Cô Lưu Vân. Giờ lại phải đối mặt với trường kiếm nhanh như điện xẹt chỉ còn cách ngực mình chưa đầy vài thước. Trong lòng biết cho dù có tránh né cũng không kịp nữa rồi. Đành theo bản năng cùng ra chiêu, linh xà xuất động hướng về lồng ngực của Độc Cô Lưu Vân. Tuy ông ra chiêu muộn hết nửa phần, nhưng chỉ cần hai bên xuất ra toàn lực, thì có thể tạo ra tình thế lưỡng bại câu thương. Cả hai đều sẽ bị kiếm đâm thủng một lỗ. Hơn nữa, hiện tại, hai người ra tay đều không lưu lực, lại càng không lưu lại một chút đường sống nào. Chu Mộ Phỉ vẫn đứng ở bên cạnh quan sát tình thế. Thấy hai người liều mạng muốn đồng quy vu tận, không khỏi căng thẳng lên, mắt thấy trường kiếm của cả hai sắp sửa đâm vào thân thể đối phương. Chợt có tiếng chim kêu vang dội, đồng thời, bóng dáng khổng lồ đột nhiên nhào tới, đánh bay Độc Cô Lưu Vân ra xa đến vài thước. Cùng lúc đó, trường kiếm của Quý Lăng Hiên, xoẹt một tiếng, đâm vào trong cơ thể khổng lồ kia, mà vai phải của ông cũng bị một cái móng vuốt cào trúng. Lưu lại năm vệt cào thấy được tới xương, Quý Lăng Hiên lảo đảo lui về sau, trường kiếm trong tay, leng keng, rơi xuống đất. Đồng thời, Độc Cô Lưu Vân thét lên một tiếng đau đớn Mộ Phỉ. Lập tức nhào tới, hoảng loạn ôm lấy đại điêu máu chảy lai láng vì bị đâm trúng một kiếm. Chu Mộ Phỉ thở dồn dập, bởi vì bị mất máu quá nhiều mà trước mắt tối đen từng chập. Chỉ có thể phát ra một tiếng kêu cực khẽ đáp lại hắn. Độc Cô Lưu Vân mặt mày tái nhợt nhìn thanh kiếm đang cắm sâu vào bụng đại điêu. Hơi hơi rung động theo nhịp điệu hấp của nó, hắn cảm thấy như bị sét đánh, trong lòng vừa sợ vừa đau, run giọng kêu, ngươi, sao ngươi lại nhào qua đây, ta, hắn muốn nói bản thân có giữ lại chiêu sau, sẽ không thua lại càng không chết, nhưng nhìn thấy điêu nhi máu chảy thành dòng đang hấp hối. Tiết hầu lại nghẹn ngào hai mắt cay cay, nửa lời cũng không nói được. Chu Mộ Phỉ nhìn thấy khóe mắt của hắn đã ướt nước. Rõ ràng đã thương tâm cực độ, trong lòng nảy lên một cỗ cảm động nói không nên lời. Cố nén cơn đau mà dùng đầu cọ lên cổ hắn, dùng hơi thở mỏng manh mà nói. Úc ốc, úc ốc, Độc Cô ngươi đừng có khóc a, ta chỉ là bị chúng có một kiếm. Chảy xíu máu mà thôi, máu ta nhiều lắm, lại còn là nhân vật chính trong Văn Xuyên Việt mà. Nhất định là có quầng sáng của nhân vật chính, sẽ không chết dễ vậy đâu. Độc Cô Lưu Vân đang chìm đắm trong nỗi bi thống, bỗng bị tiếng kêu mỏng manh kia làm bừng tỉnh, vội vàng xé nửa ống tay áo chèn quanh vết thương bị kiếm đâm của Chu Mộ Phỉ. Rồi hướng về phía Quý Lăng Hiên mà nói, sư phụ, xin người cho con một lọ thánh dược cầm máu của Sơn Trang đi. Quý Lăng Hiên lại giống như không hề nghe thấy Độc Cô Lưu Vân đang nói gì. Chỉ kinh ngạc nhìn hắn, trong mắt tràn ngập khiếp sợ lẫn vui mừng, lẩm bẩm nói, ta thua, Lưu Vân, con rốt cục đã thắng sư phụ. Chu Mộ Phỉ ngóng trông mà nhìn Quý Lăng Hiên, muốn gọi nhưng lại kêu không nổi, chỉ có thể thầm giống giận ở trong lòng, kính nhờ, có thể cho thuốc cứu mạng tôi trước rồi mới tiếp tục ngẩn người được không a? Giống xong. Y liền cảm thấy trước mắt đen thui, đầu gục xuống, hoàn toàn bất tỉnh nhân sự. Cách chương.